tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 047. Từ bỏ thiên nữ mất đi sức mạnh. Hiện tại không hề bị đến thế giới quan tâm. So sánh với người bình thường, thiên nữ phải có càng thêm linh hoạt đầu não cùng trí tuệ. Cũng có phong phú kiến thức, nhưng chung quy là mất đi sức mạnh. Cùng người bình thường so ra có quá nhiều ưu tú chỗ. Cùng đã từng nắm giữ tất cả so ra, liền căn bản không có cách nào đánh đồng với nhau. Không nên nản chí, còn có vô số loại khả năng. Phan An mang theo thiên nữ trở lại biệt thự tầng cao nhất một gian không phương bên trong, an ủi thiên nữ. Thiên nữ ngồi ở trên ghế, lúc này thở dài, mỉm cười nói, ta không có chuyện gì, hiện tại thân thể rất tốt, ngược lại hiện ở thế giới này ngươi lợi hại nhất, ta theo ngươi, có muốn hay không sức mạnh cũng không đáng kể, ngược lại có chuyện lời nói. Chỉ cần nói ta là theo ngươi lăn lộn là có thể tương đương, thiên nữ xem ra rất không đáng kể dáng vẻ. Phan An thấy thế, liền trực tiếp nói, ta nói cũng không phải an ủi người lời nói. Bản thân ngươi liền có, cũng từng có quá sức mạnh kia, lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu cũng không tính là việc khó gì. Hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngươi. Thiên nữ lắc lắc đầu, hay là thôi đi. Ngươi căn bản là không hiểu, sức mạnh của ta cùng sức mạnh của ngươi không giống, ta đã sớm nói, ta là từ sinh ra thời điểm liền có rồi thần lực. Ta chưa bao giờ nỗ lực quá, vậy bây giờ nỗ lực một hồi, không nỗ lực một hồi, làm sao có thể chứng kiến khả năng. Phan An cổ vũ thiên nữ, hắn cũng không hy vọng chính mình con đường đi tới trên quá cô đơn. Cũng hy vọng có người đồng thời tiến lên. Thiên nữ bất đắc dĩ nhìn Phan An. Nếu là nỗ lực liền hữu dụng lời nói, như vậy tự nhiên chi tử tính là gì? Nếu là ta nỗ lực liền có thể có nguyên lai sức mạnh, như vậy tự nhiên chi tử sức mạnh cũng quá không đáng giá rồi. Phan An chân thành khuyên bảo, cũng không phải nhất định phải tự nhiên chi tử sức mạnh. Nghĩ biện pháp để cho mình mạnh mẽ, để cho mình không ở dòng lũ thời gian bên trong mục nát. Đây không phải ngươi ta hẳn là theo đuổi sự vật. Ngươi từ một thế giới khác đi tới thế giới này, chính là vì kết cục như vậy. Kết cục như vậy cũng không tính là quá kém. Nhiệm vụ lần này tuy rằng chưa hoàn thành, nhưng thế giới cũng không có vì vậy liền hủy diệt rơi. Ta cũng coi như là ra một phần lực, liền coi như là đôi thế giới báo lại rồi. Thiên nữ rất hào hiệp, chí ít xem ra là như vậy. Nàng đứng lên đến đẹp đẽ nói rằng, ta vẫn là yêu thích một người sinh hoạt, bất quá hiện ở cái này phồn hoa thành thị nghỉ ngơi 1-2 năm được rồi, chờ qua 2 năm liền đi không người vùng băng giá khu dưỡng lão, chăm sóc một chút động vật nhỏ, làm một cái rừng rậm con gái cũng không sai. Phan An gặp thiên nữ nói như vậy, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Chuyện như vậy ta sẽ hỗ trợ chăm sóc, ta cũng sẽ tìm một ít có thể cường hóa thân thể ngươi dược vật. Không cần, thiên nữ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói rằng, ta cảm thấy ngươi cũng không có thua thiệt ta. Bất quá ngươi nếu là thật muốn cho ta một điểm ân huệ lời nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tìm ra để ta trở lại nguyên bản thế giới biện pháp. Nếu như vượt qua 10 năm lời nói thì thôi, ta trở lại cũng không ai nhận thức ta, còn không bằng ở đây sinh hoạt. Ta nhớ kỹ, chuyện này sẽ nghĩ tới nghĩ biện pháp. Phan An đáp ứng rồi chuyện này, hắn cũng không phải cảm giác mình thua thiệt thiên nữ, chủ yếu là cảm thấy một người hướng về phía trước cất bước quá vô vị rồi, cũng không phải là hy vọng một cái đối thủ, mà là có một số việc rất nhớ tham khảo một hồi ý kiến của người khác. Không phải vậy đều là một người chìm đắm ở thế giới của chính mình, luôn cảm giác tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Ở đơn giản trò chuyện sau, Phan An liền đem thiên nữ thu xếp ở Trung Hải, chính mình lại trở về băng tuyết ngập trời vùng băng giá khu vực. ở đến cùng thế giới này đồng giá trình độ sau. Phan An liền có rồi đại biểu thế giới này cùng người khác làm giao dịch tư cách. Phan An nhìn về phía giao dịch giao diện, ở có thể mua vật phía trên, xuất hiện đến ngàn vạn kế tin tức, đại thể chia làm 4 loại, cây non linh hồn, cây non trái cây, cây non khu vui chơi, chúa sáng thế trà hội. 10 năm trước Phan An bị gọi là cây non, hiện tại Phan An lại là chúa sáng thế, cây non linh hồn chính là lời thề, một ít cấp thiết cần tiền tệ người sẽ chọn bán ra linh hồn của chính mình để đổi tiền. Phan An hồi tưởng quá khứ của chính mình, lúc vừa bắt đầu vẫn chưa nhìn thấy bán ra linh hồn tuyển hạng. Bất quá sau đó thời điểm đúng là xuất hiện bán ra tương lai tuyển hạng. Phan An vẫn luôn không có bán ra cùng đã nếm thử thứ này. Phan An là không có bán ra, nhưng ở đến ngàn vạn kế trong tin tức, không hề thiếu loại này bán ra linh hồn đem đổi lấy tiền tài người. Cây non trái cây, chính là thân thể cùng tri thức, ký ức, năng lực, lại như là cánh hoa bị từng mảng lấy xuống một dạng. Như là Phan An một dạng bán ra thân thể mình người. Cũng không ít, có thể nói là tuyệt đại đa số. Cây non khu vui chơi, chính là chứng kiến những cây non này trưởng thành phòng trưng bày. Một ít chúa sáng thế sẽ cung cấp một ít món đồ chơi. Tỉ như lực lượng tinh thần tu luyện bí tịch tặng cho những kia hào không biết chuyện cây non. Cây non nhất cử nhất động, còn có bị chú ý chờ tin tức, đều là ở đây. Chúa sáng thế trà hội, chính là tương tự chợ cùng trà lâu một dạng địa phương. Có thể lẫn nhau trò chuyện một ít chuyện, cũng có thể lẫn nhau trao đổi một ít tình báo. 10 tổng hợp giá trị, chứng minh Phan An từ cây non tốt nghiệp, sau mỗi tăng lên 10 bội số, tự thân cấp bậc đều sẽ tăng lên, có thể tiếp xúc được cao cấp hơn tồn tại. Phan An đơn giản nhìn một chút, ở phát hiện cương ngự chi chủ cùng trường phản sơn vị kia đều là cấp bậc càng cao hơn tồn tại sau, sẽ không có tùy tiện cùng còn lại chúa sáng thế nhóm tiếp xúc. Ở trà hội giao dịch này giao diện, phía trên có cần kim tệ cùng ngân tệ đến giao dịch hàng hóa. Cũng bao quát một ít chúa sáng thế tin tức. Phan An muốn học tập càng nhiều tri thức lời nói. So sánh có lời thủ đoạn chính là dùng ngân tệ cùng tiền đồng đi mua những kia cây non nhóm bán ra. Đồ vật, những thứ đồ này toàn bộ đều là đã bán ra vật phẩm. Lại như là Phan An năm đó như vậy. Chỉ nếu có thể bán ra đồ vật, liền có thể lập tức đổi thành tiền. Chủ nhân, phải chăng cần tiểu A là ngài đề cử một ít lợi ích thực tế hàng hóa? Phan An trong thân thể trí tuệ nhân tạo ở Phan An nhìn đồ vật thời điểm. Chủ động biểu lộ ra cảm giác tồn tại. Trí tuệ nhân tạo tiểu A là từ cương ngự chi chủ khen thưởng bên trong thu được. Phan An nguyên bản là đối cây non sự tình cảm thấy hứng thú. Nhưng khi nghe đến tiểu A lời nói sau, liền nói rằng, ta đối hệ thống cảm giác tồn tại có chút hứng thú. Theo ta kiểm tra một hồi, ở những hàng hóa này bên trong, có hay không cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ tài nghệ. So với Thanh Sơn Ngân Thứ, Phan An đối trên người giao dịch này hệ thống càng thêm nghĩ phải thấu hiểu. Cương ngự chi chủ có thể chế tạo một cái trí tuệ nhân tạo hệ thống. Phan An cũng đồng dạng nghĩ làm những gì. Tỉ như chính mình chế tạo một cái hệ thống thay thế được giao dịch này hệ thống. Nghe tới hay là có chút không tự lượng sức. Nhưng có một số việc không đi thử một chút. Liền vô pháp đem ngông cuồng hư huyễn chuyển hóa thành hiện thực. Phải, trí tuệ nhân tạo tiểu A cùng Phan An đồng thời kiểm tra lên. Phan An chậm rãi xem lướt qua, những cây non này nhóm đến từ thế giới khác nhau, cổ đại, võ hiệp, ma pháp, mạt thế, khoa huyễn, thế giới hòa bình, vân vân. Hầu như Phan An có thể tưởng tượng đến, không tưởng tượng nổi, nơi này đều có, không quản là cái gì thế giới, mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt những kia khát vọng sức mạnh người. Thể loại giả sử